Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1323, chương 1322 Linh Hào Người Bệnh 94. Chương 1322 Linh Hào Người Bệnh 94 đầu chọc cũng đi theo phụ họa hai câu, ngay cả lúc sau chạy tới. Kia mấy cái bảo an cũng sôi nổi gật đầu tỏ thái độ, lúc này mọi người đều không có khả năng cố kỵ Bộc Dương Định Hoa mặt mũi, phía trước chỉ là bởi vì có cái đội trưởng tương đối hảo tập trung ý kiến, tổ chức đội ngũ, mà Bộc Dương Định Hoa đặc biệt hảo biểu hiện, nhìn lại là thân thể cách chắc nịch nam nhân, như là cái đội trưởng bộ dáng, cho nên mọi người đều không có phản đối, nhưng trên thực tế cũng không phải tất cả mọi người chịu phục Bộc Dương Định Hoa cái này đội trưởng, phía trước đại gia ích lợi nhất trí mới đều theo Bộc Dương Định Hoa. Nhưng hiện tại chỉ cần Bộc Dương Định Hoa biểu hiện ra bất luận cái gì muốn thả chạy Triệu Thuần Phỉ ý đồ, tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người phản đối. Bộc Dương Định Hoa tuy rằng luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, nhưng loại tình huống này hắn cũng minh bạch chính mình là không thể cùng đại gia đối nghịch chính. Yếu chính là, hắn nếu thả chạy Triệu Thuần Phỉ, làm Triệu Thuần Phỉ tiếp tục nhiệm vụ nói, liền ý nghĩa hắn nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, tuy rằng thực không hy vọng loại tình huống này phát sinh, nhưng không thể không nhị tuyển một dưới tình huống. Hắn khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn làm chính mình thông quan trò chơi, vốn dĩ Triệu Thuần Phỉ mang thai lúc sau, hắn liền cảm thấy rất phiền lòng, như bây giờ cũng hảo, nói không chừng còn có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này phiền toái, nữ nhân sao? Cũ không đi mới sẽ không tới, nghĩ kỹ điểm này lúc sau. Bộc Dương Định Hoa bắt lấy Triệu Thuần Phỉ bả vai hơi hơi dùng chút sức lực. Sợ Triệu Thuần Phỉ đột nhiên giãy giụa lên, làm nàng trốn thoát, như vậy tốt nhất, Hạ Tịch mỉm cười gật đầu. Cũng không uổng phí ta cùng A Thanh thức đêm bắt người, Hạ Tịch nói xong. Lôi kéo Diệp Không Thanh tay đi ra ngoài, trên hành lang còn thừa mấy cái bảo an, tất cả đều đi vào phòng cách ly. Bộc Dương Định Hoa tắc bắt lấy Triệu Thuần Phỉ hướng phòng cách ly chỗ sâu trong đi đến, thẳng đến cuối cùng một cái bảo an tiến vào phòng cách ly. Phòng cách ly môn bị nhẹ nhàng đóng lại, cũng khóa trái hảo, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau trở lại lầu một phòng an ninh, lúc này Triệu Cũng Phong đã đóng lại máy tính, đang ngồi ở ghế trên ăn mì gói, thấy Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh trở về. Hắn hỏi, là Triệu Thuần Phỉ vẫn là chai bia mắt kính theo dõi không có thanh âm. Hơn nữa, Linh Hào người bệnh vẫn luôn là ẩn thân trạng thái. Hơn nữa, trong phòng bệnh không có theo dõi. Hắn nhìn không tới 109 trong phòng bệnh còn dư lại ai. Cho nên hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc ai mới là Linh Hào người bệnh, là Triệu Thuần Phỉ. Hạ Tịch nói xong, từ ô đựng đồ lấy ra một con dùng thức ăn nhanh hộp đóng gói tốt gà nướng. Loại này giai đoạn tính thắng lợi, vẫn là ăn chút tốt chúc mừng một chút đi. Trong suốt thức ăn nhanh hộp mở ra thời điểm, còn có thể đủ nhìn đến cắt xong rồi gà nướng thượng từ từ toát ra nhiệt khí. Bất quá đùi gà là ta cùng A Thanh. Hạ Tịch không quên bổ như vậy một câu, sau đó nàng lại lấy ra tam ly trà sữa, làm ngươi đồng đội thật đúng là có phúc khí. Triệu Cũng Phong nhịn không được thở dài, từ hắn không có đặc biệt ý đồ lúc sau, Hạ Tịch đối thái độ của hắn so với trước kia muốn khá hơn nhiều, cứ việc như cũ vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, cũng không sẽ làm người mơ màng. Cứ việc đối hắn cùng đối đãi Diệp Không Thanh so sánh với vẫn là có rõ ràng chênh lệch, nhưng cùng trước kia so sánh với muốn thân thiện không ít, gần chỉ là từ đồng đội góc độ tới lời nói. Cùng Hạ Tịch người như vậy tổ đội, không thể nghi ngờ là thực thoải mái, nàng quá tự nhiên hào phóng. Thế cho nên hắn liền tính là bị nàng không chút khách khí mà cự tuyệt quá nhiều lần, cũng vô pháp thật sự sinh khí, nếu không liền có vẻ chính mình quá mức bụng dạ hẹp hòi, một khi phát hiện chính mình cư nhiên như thế khí lượng hẹp hòi, hắn ngược lại cảm thấy vô pháp đối mặt Hạ Tịch, có loại tự biết xấu hổ cảm giác. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.